Chương 74, diệt sát cầu tự động đặt. Chứng kiến Long Tiếu Cửu Thiên nguyên lai là tự nhiên hệ vân vân quả thực năng lực giả, Diệp Chu cũng là dở khóc dở cười, phải biết rằng trong túi đeo lưng của hắn thì có cuồng phong quả thực, thứ này nhưng là vân vân quả thực thiên khắc ga bất quá bởi đại đạo lao bà đem mình chấn động quả thực cùng hưởng lôi quả thực tác dụng phụ toàn bộ tiêu trừ, cho nên lúc ban đầu Diệp Chu cũng không có ăn đi, mà là đợi cùng với chính mình nghiệp đoàn có thích hợp thủ hạ lúc tái phát xuống phía dưới tăng. Cường công hội trung kiên chiến lược. Diệp Chu ngược lại là có năng lực có thể nhanh nhất giải quyết cái này Long tộc nghiệp đoàn, nhưng là Diệp Chu cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết, hắn đi tới quần đảo xạ ba áo đi ý nghĩa trọng yếu là vì ở chỗ này chờ đợi trên đỉnh chiến tranh mở ra. Đối với ứng phó Long tộc cái này công hội khiêu chiến, đây chẳng qua là hắn tiện đường trở nên. Bây giờ đối với hắn mà nói, càng nhiều hơn chính là tiêu khiển, giết thời gian mà thôi. Bay tới Long Tiếu Cửu Thiên hiện ra thân hình của hắn. Nửa người dưới vẫn là mây trắng hình thái chính hắn bây giờ là đặc biệt tự tin, hắn tin tưởng tự nhiên hệ năng lực, cho dù độc mộc chu cũng là như vậy, giữa bọn họ cũng chỉ là lẫn nhau không tổn thương được mà thôi. Nhưng là ở cạnh mình còn có nhiều hơn ngoạn gia, mà 880 độc mộc chu bên này cũng chỉ có một mình hắn, Long Thiếu Cửu Thiên sẽ không tin tưởng cầm nhiều như vậy ngoạn gia mệnh đem độc mộc chu hao tổn bờ ơ tờ tư. Lôi thần chỉ. Diệp Chu ngón tay của hướng về phía Long Thiếu Cửu Thiên như vậy chỉ một cái. Một tia sét lấy tốc độ cực nhanh hướng về Long Tiếu Cửu Thiên bắn tới. Ông một tiếng, lôi quang xuyên thấu Long Tiếu Cửu Thiên đầu, tuy nhiên lại không có một chút điểm tiên huyết, Diệp Chu hừ một tiếng cũng bỏ đi ngón tay. Mây trắng chậm rãi chữa trị chỗ trống, Long Tiếu Cửu Thiên đầu vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đều là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, ngươi là không tổn thương được ta, đương nhiên ta cũng không tổn thương được ngươi, nhưng là ta có ngươi không có. Ha ha ha. Long Tiếu Cửu Thiên rầm rĩ trương đạo. Lúc này Long Tiếu Cửu Thiên vài cái đáng tin cho săn thì có tác dụng. Lão đại uy vũ, chờ cái gì đâu còn không có thấy độc mộc chu cầm hội trưởng chúng ta không có biện pháp sao các huynh đệ, thừa dịp hội trưởng kéo lại độc mộc chu, chúng ta vọt vào. Tại dạng này cổ vũ dưới, mấy con tinh anh tiểu đội xuất phát, bọn họ nhiệm vụ chính là xông vào lôi vực quấy rầy độc mộc chu, vì đại bộ đội tiến nhập sáng tạo cơ hội. Mà những người này người cầm đầu chính là Long Tiếu Cửu Thiên vài cái thiết can thủ hạ. Long Tiếu Cửu Thiên không việc gì để bọn họ thấy được một tia hy vọng. Mà vào thời khắc này, ở Diệp Chu kẽ bùn sổ củ hạ kỷ cảm giác bên trong, hắn phát hiện ở quần đảo xạ ba áo đi bên trên đột nhiên bùng nổ vài cổ khí thế, trong đó đủ có đại tướng cấp bậc khí tức. Diệp Chu bản năng cảm giác đến có thể đây chính là hải quân đại tướng Kizu cùng thất vũ hải cù mạ đã triển khai đối với mũ rơm đoàn hải tặc quét sạch hành động. Đây cũng nói gần đến trên đỉnh chiến tranh rồi. Mà lúc này ở chỗ này cùng cái này hay là Long tộc nghiệp đoàn tiến hành chiến đấu đã không dẫn nổi hứng thú của hắn. Lập tức hắn liền làm ra quyết định. Tiểu tử, Thủy Trung phải nhớ kỹ một câu nói, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Chu nói xong câu đó liền không thèm nói nhắc lại, mà là tích xúc cùng với chính mình lực lượng. Long Thiếu Cửu Thiên đang muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Diệp Chu trên người khí thế đột nhiên trở nên nội liễm mà giàu có lực uy hiếp thời điểm, hắn bản năng ngậm miệng lại. Làm Diệp Chu lần nữa mở mắt ra thời điểm. Long Thiếu Cửu Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng về phía đi qua đây thủ hạ nhóm nói rằng, nhanh rời đi nơi này. Nhưng là đã muộn. Theo Diệp Chu trong miệng thốt ra vạn lôi hai chữ, ở đây số mạng của tất cả mọi người liền đã định trước. Bất quá Diệp Chu vẫn tính là đã khống chế vạn lôi cường độ, chỉ là bao trùm mảnh địa khu này mà thôi. Đối với toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi mà nói, đây chỉ là rất nhỏ một mảnh. Diệp Chu nếu như sức sống toàn bộ khai hỏa, toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi đều muốn rơi vào vạn lôi phạm vi công kích. Long tộc công hội sở bà ạ có người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, làm to lớn ra kỳ sông Ý Dù một tầng sau đó, tất cả mọi người luôn cuống, dùng ngay tận thế tới tràng cảnh để diễn tả thời khắc này cảnh tượng sẽ không chút nào khoa trương. Thiên địa trở nên biến sắc, cho dù là biết mình sẽ không nhận bao lớn đả kích Long Tiếu Cửu Thiên cũng minh bạch sự thật này, chỉ là chính mình những thế lực kia không được tốt lắm thủ hạ nhóm khả năng phải toàn bộ rơi ở chỗ này, chính mình thành lập cái này hải tặc thế giới nhân số đệ nhất nghiệp đoàn. Hôm nay lẽ nào phải toàn bộ bỏ ở nơi này sao điều này làm cho Long Tiếu Cửu Thiên càng ngày càng cửu thị Diệp Chu. Hắn cũng gầm thét xông về Diệp Chu, cho dù không thể chiến thắng, cũng đừng làm cho đối phương thắng được vô cùng ung dung, cùng lắm thì Đông Sơn tái khởi. Long Tiếu Cửu Thiên đây là muốn cầm độc mộc chu tới tăng danh tiếng của mình a một quyền đánh hụt. Long Tiếu Cửu Thiên còn chưa kịp phản ứng, sau lưng của hắn liền truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Hắn cũng vô pháp lần nữa duy trì cùng với chính mình tự nhiên hóa thân thể, rơi xuống. Chuyện gì xảy ra tự nhiên hệ thân thể, ngươi như thế nào đánh được đến ta không có khả năng. Long Thiếu Cửu Thiên vẻ mặt mờ mịt. Tại hắn sau lưng tự nhiên là Diệp Chu. Đồ ngu, bá khí cũng không có tu luyện, không có tự nhiên hệ năng lực ngươi thật sự chính là đầy đủ món ăn. thật không biết ngươi là làm sao hoàn thành những cái này nhiệm vụ. Diệp Trúc như trước vẻ mặt vân đạm phong khinh. Nói xong hắn liền hóa thành một đoàn lôi quang, hướng phía xa xa cấp tốc bay đi, để lại đầy đất Long tộc nghiệp đoàn thành viên. Vạn lôi gần hạ xuống, trên mặt đất khắp nơi đều là hốt hoảng đoàn người, lôi vực cũng theo Diệp Chu rời đi mà tiêu thất, nhưng là vạn lôi lên đỉnh đầu, ai cũng không dám nói mình là an toàn, hơn nữa theo đã không có Diệp Chu khống chế, vạn lôi bắt đầu trở nên càng thêm táo bạo, đã có không ít người bị ngẫu nhiên rơi xuống lôi điện cho hóa thành bụi bặm. Hội trưởng, làm sao bây giờ Độc Mộc Chu chúng ta dường như thực sự không thể trêu vào? Một cái đi theo Long Tiếu Cửu Thiên nhiều năm chó săn hỏi. Cho dù trong cuộc sống thực tế sẽ không tử vong, nhưng là ở hải tặc trong thế giới tử vong cho người cảm giác là chân thật, loại cảm giác này ngươi tuyệt đối không muốn nếm thử lần thứ hai. Bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ thêm chấn động quả thực năng lực đánh trúng Long Tiếu Cửu Thiên đã tạm thời mất đi tự nhiên hóa năng lực, hắn bây giờ cũng buồn lấy làm sao tránh thoát lôi kiếp. Suy nghĩ tất cả biện pháp, sau cùng ý tưởng chính là không còn đường để đi, mất đi tự nhiên hóa năng lực, Long Tiếu Cửu Thiên đột nhiên nhận thấy được mình cùng người khác phân biệt kỳ thực không có. Hai anh, tiểu tử này chờ cho ta, ở hiện thực trong thế giới chớ bị ta tìm ra, nếu không cần phải để hắn nếm thử ta Long Thiếu thủ đoạn. Long Thiếu Cửu Thiên để lại ở hải tặc trong thế giới câu nói sau cùng. Theo vạn lôi hàng lâm, mảnh địa khu này đã trở thành sinh vật cấm khu, tàn lưu lại năng lượng kéo dài không tiêu tan, thế cho nên phía sau trong một thời gian ngắn, nơi đây nhìn không thấy bất kỳ một cái nào sinh vật còn sống. Đương nhiên đây là nói sau 75, nhân tình A.